Tu La Vũ Thần, chương 1139, chương 1141, là ta, làm sao vậy? Góc truyện audio.com o không o, còn vất tờ tiểu quy, Phương Sư Huynh, trước ngươi nói, ta Nam Lâm còn có rất nhiều đệ tử, không có gia nhập phân bộ, là thật sao? Sở Phong vẫn chưa để ý tới vây xem người cách nhìn, ở tự tay quải hoàn thành Tu La bộ bảng hiệu sau, liền đối với Phương Thác Hải hỏi. Thiên chân vạn xác ta như thế nào khả năng lừa ngươi, ngươi nếu là không tin ta có thể đi đưa bọn họ nhất nhất tìm ra, tuy rằng bọn họ không có gia nhập ta An Ổn bộ, nhưng là chúng ta cũng là đều có vẫn duy trì liên hệ. Phương Thác Hải cực vì khẳng định gật gật đầu, rất sợ Sở Phong không tin hắn. Tốt lắm, ngươi đi theo chân bọn họ nói, ta Tu La bộ nguyện ý thu lưu bọn họ, chỉ cần bọn họ nghĩ gia nhập tùy thời đều có thể đến. Sở Phong nói, tốt bất quá. Sở Phong sư đệ, chúng ta này Tu La bộ nếu thành lập muốn hay không chiêu binh mãi mã, bốn phía tuyên dương một phen. Phương Thác Hải hỏi, hiện tại thời cơ còn không đến, không cần chiêu binh bán ra. Đãi thời cơ đến, không cần chúng ta tuyên dương, cũng tự nhiên sẽ có người gia nhập, bất qua cái kia thời điểm ta Tu La bộ đã có thể không phải tùy tùy tiện liền người nào, đều có thể gia nhập. Sở Phong khóe miệng nhấc lên một chút tự tin ý cười. Hắn nếu sáng lập này Tu La bộ, liền tuyệt đối sẽ không làm cho hắn không có tiếng tăm gì đi xuống. Sở Phong, nếu là không có việc gì, ta đi về trước, ngày mai nhiệm vụ quảng trường gặp. Bạch Nhược Trần nhìn thoáng qua kia dần dần rơi xuống tịch dương, đối xử Sở Phong nói, lại dứt lời hết sức, nàng đã là thả người dựng lên, muốn như vậy rời đi. Chờ một chút, thấy thế, Sở Phong, vội vàng hô một tiếng, theo sau đi vào Bạch Nhược Trần bên người, cười tùm tìm đạo, Nhược Trần muội muội, ta đưa ngươi đi, đưa ta để làm chi? Ta cũng không phải tìm không thấy chính mình chỗ ở, Bạch Nhược Trần vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Phong, cũng không chờ, mà là trực tiếp hướng chính mình lãnh địa tiến đến. Đương nhiên muốn đưa ta còn không biết lãn hát địa của ngươi ở đâu đâu. Sở Phong vẻ mặt ân cần, cùng lúc đó hướng về phía Vương Vi đám người phất phất tay, đạo, đều tan đi. Nói xong, liền hướng Bạch Nhược Trần kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đuổi theo đi qua. Bạch Nhược Trần tuy rằng không để ý đến Sở Phong, nhưng là lại cũng không có toàn lực phi hành, cho nên Sở Phong rất nhanh liền đuổi theo đi lên, nói, Nhược Trần muội muội, cảm ơn ngươi hôm nay sở tác sở vi, này phân ân đức ta Sở Phong nhớ kỹ, nghe. Không hiểu ngươi nói cái gì, Bạch Nhược Trần phiết Sở Phong liếc mắt một cái, liền nhìn về phía tiền phương, một bộ thật sự cái gì đều không rõ ràng lắm bộ dáng. Hắc, thấy thế, Sở Phong cũng không giải thích mà là cười hắc hắc theo sau hỏi, ngươi ước ta ngày mai đi nhiệm vụ quảng trường, nên không phải chỉ là để muốn cùng ta làm nhiệm vụ đi. Đương nhiên không phải, ta đã tìm hiểu qua, ngươi ta phải đến kia phó bản đồ, vừa vặn thuộc loại trung tâm đệ tử nhiệm vụ khu, nói cách khác ngươi ta có thể nương làm nhiệm vụ vì danh, đi xem hư thật. Bạch Nhược Trần nói, lại có loại chuyện tốt này. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là mừng thầm, bởi vì Bạch Nhược Trần theo như lời bản đồ, đó là Vũ Hóa Tông tổ sư, lưu lại chân chính di vật, cứ việc Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần, cũng không biết kia là cái gì, nhưng có. Thể dự cảm đến kia nhất định là kiện giá trị xa xỉ, ít nhất có trọng dụng bảo vật mới đúng. Nếu không, Vũ Hóa Tông tổ sư, sẽ không lớn như vậy phí chắc chờ mới là. Sở Phong cùng Đặng Từ Kỳ lãnh địa cách xa nhau kỳ thật không phải rất xa, hơn nữa hai người tốc độ cực nhanh, cho nên rất nhanh liền đến. Vũ Hóa Tông chính là Vũ Hóa Tông, dù là ở Thanh Mộc Sơn nội cũng là có bất phàm thế lực, ngươi này vì Vũ Hóa Tông tông chủ nữ nhi lãnh địa có thể so với chúng ta tốt hơn nhiều. Mà nhìn đến Đặng Từ Kỳ lãnh địa sau, Sở Phong cũng là nhịn không được cảm khái đứng lên, bởi vì Bạch Nhược Trần lãnh địa so với Sở Phong ước chừng đại gấp đôi còn muốn nhiều, trong đó kiến trúc đàn lại rầm rộ, xác thực so với Sở Phong lãnh địa tốt thượng vài lần không chỉ. Muốn ta và ngươi nói vài lần, ta không phải hắn nữ nhi yêu. Đao mới nhất chương và tiết. Bạch Nhược Trần sửa đúng một tiếng, theo sau vừa ngoan ngoan chừng mắt nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, đạo, đem ngươi soái kỳ lấy ra nữa, ngươi đạt được lãnh địa, so với ta này lãnh địa tốt thượng mấy trăm lần cũng không chỉ, hắc soái kỳ ta sớm muộn gì sẽ lấy ra nữa, chẳng qua là bây giờ còn không phải thời điểm của ngươi tướng kỳ, không phải cũng không có cầm lĩnh thưởng sao. Sở Phong cười hì hì đạo, dù sao tướng kỳ ở trong tay ta thuộc loại của ta người khác lại lấy không đi, cấp cái gì. Bạch Nhược Trần nhìn xem đã đen xuống dưới thiên không, nói, được rồi, ngươi đã đưa ta đến lãnh địa có thể đi trở về, ta đại thật xa đưa ngươi trở về, như thế nào cũng không bảo ta đi vào tỏa tỏa. Sở Phong nói, cô nam quả nữ, có cái gì có thể tỏa? Bạch Nhược Trần hướng Sở Phong, nhướng mắt, như thế nào sẽ là cô nam quả nữ đâu, lãnh địa của ngươi chẳng lẽ không có tỷ nữ sao? Sở Phong phiết miệng rộng nói, của ta lãnh địa nội có tỷ nữ, nhưng là không có nam. Bạch Nhược Trần nói, thật không, như vậy, kia hai vị, là chuyện gì xảy ra? Sở Phong chỉ hướng Bạch Nhược Trần lãnh địa nội một tòa loại nhỏ quảng trường. đó là, mà theo Sở Phong sở chỉ, Bạch Nhược Trần nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, bởi vì ở nơi nào thế nhưng đứng hai người, hơn nữa còn là nam nhân. Bất quá làm thấy rõ kia hai nam nhân dung mạo sau, Bạch Nhược Trần cảm xúc cũng là dịu đi không ít, đối xử Sở Phong nói, là Vũ Hóa Tông sư huynh, bất quá nói đúng ra, bọn họ hiện nay là Vũ Hóa bộ người, ngươi nhận thức bọn họ. Sở Phong hỏi, nhận thức bọn họ hồi Vũ Hóa Tông tham qua cái kia thời điểm nhưng thật ra cùng bọn. Họ gặp qua, bất quá cũng chỉ là nhận thức mà thôi, cũng không quen thuộc. Bạch Nhược Trần đảo, ta xem, hơn phân nửa là tới làm thuyết khách đi thôi, ta cùng ngươi hạ đi xem. Sở Phong nói, ân, Bạch Nhược Trần gật gật đầu, liền cùng Sở Phong đang bay vút xuống, đi vào phụ cận sau, cũng không kêu đối phương sư huynh, mà là lạnh như băng hỏi, là có việc gì thế? Nhược Trần sư muội, ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta biết, hôm nay ngươi ở Vũ Hóa Bộ đã xảy ra một ít hiểu lầm, bất quá việc này cũng không thể quái Long Thần phục dù sao Vũ Hóa Bộ có Vũ Hóa Bộ quy củ, nhưng là, đại đương gia cùng nhị đương gia, nghe nói qua việc này sau, lập mã liền đồng ý Nhược Trần sư muội yêu cầu, đại đương gia Long Thần giật lại nói, chỉ cần Nhược Trần sư muội nguyện ý gia nhập Vũ Hóa Bộ, đừng nói là làm cho Thanh Mộc Nam Lâm 22 vị. Đệ tử, gia nhập Vũ Hóa Bộ chính là lại đến 22 vị ta Vũ Hóa Bộ cũng chiếu thu không lầm. Kia hai người nhìn thấy Bạch Nhược Trần sau, này hai vị Vũ Hóa Bộ người còn lại là đầy mặt ân cần, nhưng không có con mắt xem qua Sở Phong liếc mắt một cái. Không cần ta đã gia nhập này hắn phân bộ, Bạch Nhược Trần lờ mờ nói. Cái gì, Nhược Trần sư muội ngươi gia nhập này hắn phân bộ? Là cái gì phân bộ? Nghe được lời này, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, liền giống như ăn chết con chuột bình thường, khó coi đến cực điểm. Chính mình sẽ không xem sao? Bạch Nhược Trần tìm hiểu ngọc thủ, chỉ chính mình cánh tay phải phía trên phù hiệu tay áo, mà kia phù hiệu tay áo phía trên còn lại là viết Tu La Bộ. Ba cái chữ to, Tu La Bộ, nhìn đến Tu La Bộ này ba chữ sau, này hai người trên mặt lại tràn ngập mạc danh. Kỳ diệu, dù sao, bọn họ cũng là Thanh Mộc Sơn lão nhân, dù là ở Vũ Hóa Bộ nội cũng là cao tầng nhân sĩ, đối với Thanh Mộc Sơn tình huống, có thể nói hiểu rõ trong lòng, sở hữu cường đại phân bộ bọn họ đều hiểu biết, nhưng này Tu La Bộ, bọn họ nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua a, nhưng là trước mắt Tu La này phù hiệu tay áo ngay tại Bạch Nhược Trần cánh tay thượng, hiển nhiên không phải giả. Bất quá mặc kệ là ai thế nhưng đoạt Bạch Nhược Trần này thiên tài, bọn họ đã là cực vì khó chịu, vì thế đang hỏi, Nhược Trần sư muội không biết này Tu La Bộ đương gia là ai? Là ta, làm sao vậy? Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng, cách chương,